Thử ghẹo lần nữa xem. Chương 66, em chỉ tò mò ý anh sao? Gocchuyenaudio.com. Hôm sau, Lâm Tiểu Mãn thức dậy trên giường của mình. Tối hôm qua cậu ngủ trên giường Y Minh Trạch, nhất định là anh Y đã xách cậu về. Lúc mặc quần áo đánh răng rửa mặt, Chu Lập Viễn điên cuồng liếc mắt cười hơ hớ với Lâm Tiểu Mãn và Y Minh Trạch. Biểu tình như dở người, nhưng không chịu nói gì. Cứ như vậy mãi đến khi ra ngoài. Thật sự Lâm Tiểu Mãn không chịu nổi. Hỏi Chu Lập Viễn bị làm sao? Chu Lập Viễn thần thần bí bí tằng hắng một cái. Chờ lát nữa mọi người sẽ biết. Nông trại mà Tần Ương tìm được này hoạt động theo hình thức nguyên sinh thái. Mô phỏng lại cuộc sống thôn quê một cách chân thực nhất. Nên cơm canh đều phải tự lực cánh sinh. Bao gồm cả việc thu hoạch nguyên liệu nấu ăn. Nếu là du lịch ngoại ô, thì đương nhiên nấu cơm dã ngoại là lựa chọn hàng đầu. Năm người ăn cơm xong, liền xuất phát lên đường đi bắt cá. Mùa xuân đến, trời trong nắng ấm, hoa dại ven đường nở rộ. Tần Ương nhặt được một nhành dây leo, vụng về quấn thành một vòng hoa đội lên đầu Diệp Y Lâm. Diệp Y Lâm thích lắm, hỏi từng người xem có đẹp không. Sau khi nhận được câu trả lời thống nhất là không, cô lầu bầu rõ ràng đẹp mà. Rồi bị bóng đèn Chu Lập Viễn xỉa sói yêu đương vào là mắt mũi không bình thường. Lâm Tiểu Mãn cũng nghịch ngợm trêu, cười tít mắt, trong mắt không khỏi có một tia hâm mộ. Cậu và Y Minh Trạch cũng là những người yêu nhau cuồng nhiệt. Nhưng họ chỉ có thể duy trì tình huynh đệ trong sáng trước mặt bạn bè. Đừng nói là sâu ân ái công khai, ngay cả nhìn nhau thôi cũng phải cẩn thận, sợ tình yêu quá nồng đượm, bị người khác phát hiện ra. Diệp Y Lâm không hổ là hoa khôi, một cái nhăn mày một nụ cười cũng xinh đẹp động lòng người. Dù có đeo một cái vòng hoa tình yêu ngốc xít trên đầu, cũng không bị ảnh hưởng đến sức quyến rũ. Chẳng bao lâu sau, đã có hai thanh niên mạnh dạn xin WeChat, đều bị Tần Ương hùng hổ tống cổ đi. Năm người đi tới một cái đầm cạn, tuy khí hậu đã vào xuân, nhưng nhiệt độ nước vẫn không ấm là bao. Câu cá là hoạt động bắt cá chủ yếu. Câu cá là một công việc rất thử thách tính kiên nhẫn. Vận xui xẻo thì có thể cả nửa tiếng đồng hồ không được con nào. Chưa được 15 phút, Tần Ương và Chu Lập Viễn nóng tính ngồi không yên. Khoảng cần câu đi, sẵn ống quần lên nhảy xuống mò cá. Cách này tuy thô bạo, nhưng đúng là tiết kiệm hơn hẳn. Chỉ chốc lát sau, Chu Lập Viễn đã dẫn trước. Dơ lên một cá chấm cỏ nặng 3-4 kg, Lâm Tiểu Mãn vội nhấc thùng đi đón. Sau đó huỳnh huỵch chạy về khoe Y Minh Trạch, anh Y mau nhìn này, cá to chưa này, đội trưởng Chu lợi hại quá đi. Ban đầu Y đại thiếu gia ngại nước bẩn, cầm cần câu đứng trên bờ quan sát cùng Lâm Tiểu Mãn và Diệp Y Lâm. Nhưng thấy dáng vẻ hồ hởi nhìn hai người dưới nước không chớp mắt của Lâm Tiểu Mãn. Trong lòng anh không khỏi dâng lên sự ganh tị, nhất là khi Lâm Tiểu Mãn gieo hò vỗ tay cho Chu Lập Viễn. Chớp mắt anh biến thành trai giấm lão Trần, không cam lòng chịu yếu thế. Sau 2 tiếng đồng hồ, thùng cá của Y Minh Trạch và Tần Ương là nhiều nhất. Như đang so kè nhau, Chu Lập Viễn bị bỏ xa, mếu méo lên án hai tên này quá kinh khủng. Bắt cá xong, mọi người lại đi vào nhà vườn hái hoa quả tươi sạch. Rồi nhờ mấy bác nhà nông mổ cho mấy con gà vịt béo. Diệp Y Lâm thấy sắp có máu chảy, từ chối nhìn, ngồi một mình ngoài bờ ruộng đợi. Từ nhỏ Y Minh Trạch sống an nhàn sung sướng, ngay cả chợ cũng chưa từng bước vào. Đây là lần đầu tiên thấy hiện trường giết mổ gia súc gia cầm. Tiếng kêu thảm thiết của mấy con vật khiến anh hơi khó chịu. Nhưng không thể nói ra, đành chịu cơn buồn nôn xem hết quá trình. Tâm tư của Lâm Tiểu Mãn đặt hết trên người Y Minh Trạch. Nhìn rõ ràng vẻ cau mày của anh, lúc đi qua quán tạp hóa, Lâm Tiểu Mãn mua hộp kẹo bạc hà, trộm đưa cho Y Minh Trạch, sau đó như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tiếp tục cười nói với mọi người, mất một buổi sáng hợp tác chung sức, cuối cùng cũng chuẩn bị xong nguyên liệu nấu ăn, mọi người tìm một mảnh đất trống trên ruộng hoa dài, trải vải bạt dã ngoài. Bắt đầu nấu bữa trưa, khâu nấu nướng đương nhiên là giao cho đầu bếp Lâm, Lần đầu tiên Lâm Tiểu Mãn nấu ăn kiểu ngoài trời thế này. Khi bắt đầu có hơi không quen, luống cuống tay chân, Y Minh Trạch và mọi người giúp một tay. Vất vả mãi mới dựng xong giá nướng, để các nguyên liệu lên kệ. Mặt trời ban trưa ấm áp, mọi người bụng đói ủng ục ngồi quanh giá nướng, vừa nói chuyện phiếm vừa đợi đồ. Đúng rồi, tự dưng Chu Lập Viễn nói, có thứ này cho mọi người xem. Dứt lời lấy điện thoại ra. Gì đấy, Tần Ương ngồi bên cạnh thò qua nhìn. Sau khi thấy màn hình điện thoại, bỗng vẻ mặt là lạ. Diệp Y Lâm là người thứ hai. Hai mắt tóe ra ánh sáng kỳ diệu. Phản ứng hoàn toàn khác với bạn trai. Cái gì thế ạ? Phản ứng của hai người khiến Lâm Tiểu Mãn tò mò. Cậu bỏ cá nướng trong tay xuống chạy qua nhìn. Chỉ thấy trên màn hình là bức ảnh cậu và Y Minh Trạch đang ôm chặt nhau. Động tác can lộ đến nỗi muốn nghĩ khác cũng khó. Cậu còn chưa kịp đỏ mặt, suy nghĩ đầu tiên trong đầu lại là, hóa ra tối qua anh Y đã ôm cậu ngủ như vậy. Thân mật như vậy, chặt chẽ như vậy, Y Minh Trạch là người cuối cùng. Xem xong đá mông Chu Lập Viễn, quẳng xuống một câu xóa ngay. Sau đó tiếp tục quét dầu lên cá nướng cho Lâm Tiểu Mãn. Chu Lập Viễn nói như đúng rồi. Đêm khuya qua hai đứa mày chơi gay bị tao tóm, nên phải chụp lại lưu giữ vĩnh viễn. Y Minh Trạch lười để ý đến tên ngốc này. Nhưng Chu Lập Viễn vẫn rất hưng phấn. Ôm điện thoại ngắm nghía rất lâu. Tần Ương thì gảy gảy bó củi. Thỉnh thoảng nhìn Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn đang dựa vào nhau ở đối diện. Chóp mũi Lâm Tiểu Mãn bị hun đen xì. Y Minh Trạch rất tự nhiên lau cho cậu. Vì ban đầu sai sót, nên nhanh chóng hết mất củi. Lâm Tiểu Mãn đang ướp thương cho đùi cừu không thể phân thân ra. Bèn chỉ huy Y Minh Trạch đi lấy củi. Chân trước Y Minh Trạch vừa đi, chân sau Tần Ương cũng đứng lên. Đi cùng nhau, hai người im lặng đi đến chỗ đống củi. Thình lình Tần Ương mở miệng nói. Từ sau khi chia tay, đã lâu rồi mày không tìm người yêu mới. Dạo này có ưng ý bé nào không? Không, Y Minh Trạch trả lời rất dứt khoát. Không phải chứ, Tần Ương nói, đường đường là nam thần của học viện thể thao. Nhiều cô gái tốt theo đuổi mày thế, mà mày không vừa ý ai. Y Minh Trạch không giải thích, chỉ ừ qua loa, thấy Y Minh Trạch không muốn nói về đời sống tình cảm của mình. Tần Ương lại đổi đề tài. Đúng rồi, hôm qua Lâm Lâm kể với tao. Ở học viện ngoại ngữ của em ấy có một cô gái hỏi xin cách liên lạc của Tiểu Mãn. Nói là từ hôm nhìn thấy Tiểu Mãn ở trận thi đấu bóng rổ đã mến mộ. Muốn làm quen xem sao? Y Minh Trạch đang nhặt củi. Dừng tay lại, quay đầu, Tần Ương bị ánh mắt hung hãn làm giật mình. Sờ mũi nói, chắc, ban đầu tao định bảo Lâm Lâm cứ cho đi. Nhưng sau nghĩ lại, vẫn nên hỏi vụ em trước. Thì, mày đồng ý không? Tao không đồng ý, em ấy cũng sẽ không đồng ý, Y Minh Trạch lạnh te nói. Rồi ôm bó củi về, Tần Ương đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Y Minh Trạch như có điều suy nghĩ. Cả buổi không nhúc nhích, từ lúc biết yêu, Tần Ương vốn thô kệch cũng trở nên nhạy cảm hơn. Chút xíu tình cảm khác thường dần dần cũng trở nên rõ ràng hơn trong mắt cậu chàng. Tần Ương đã lường trước phản ứng ban nãy của Y Minh Trạch. Nhưng cậu chàng vẫn hy vọng chỉ là mình suy nghĩ nhiều. Khu nông trại này có một lầu trúc nho nhỏ hai tầng. Dùng để ngắm sao, buổi tối từ 7 giờ đến 10 giờ là náo nhiệt nhất. Khuya hơn thì vắng lặng, nhưng tối nay lại khác, nửa đêm 12 giờ. Sau khi tất cả ồn ào náo động tan đi, trên lầu trúc có hai người ngồi sóng vai. Một cơn gió đêm thổi qua, ôi, lạnh thế, Lâm Tiểu Mãn run cả người, rồi vội đặt cược trong lòng, xem anh Y nhà mình sẽ nói vậy về thôi, hay là không nói hai lời lập tức cởi áo ra khoác cho cậu. Rất nhanh sau đó, cậu nghe thấy tiếng kéo khóa, một giây sau, cậu được Y Minh Trạch ôm vào ngực, toàn bộ người vùi vào áo khoác anh, hai người chen chúc chung một chiếc áo khoác. Lâm Tiểu Mãn ngoan ngoãn nép trong lòng Y Minh Trạch, đắc ý ngâm nga một bài hát, Y Minh Trạch cúi xuống, mượn ánh sao quan sát chăm chú bạn trai nhỏ của mình. Nhìn từ đôi mắt long lanh xuống cái mũi thanh tú, rồi đến đôi môi đỏ hồng, gương mặt của Lâm Tiểu Mãn quyến rũ đến thế, quả thực không có khả năng chỉ có một mình anh thích. Hôm nay anh từ chối một người theo đuổi giúp em, Y Minh Trạch nói. À, Lâm Tiểu Mãn gật gù, cười tươi rói nhìn Y Minh Trạch. Em không tò mò là ai ngỏ ý với mình à, Y Minh Trạch nghiêm túc hỏi. Anh thề với trời, đời này chưa bao giờ anh nói năng chua loét như thế. Không tò mò, Lâm Tiểu Mãn lắc đầu. Em chỉ tò mò ý anh sao? Đương nhiên, bây giờ cũng thế, vì Lâm Tiểu Mãn cười híp mắt, nhưng ánh mắt chân thành tha thiết quá mức, phản chiếu dải ngân hà, nóng bỏng sáng rỡ, trái tim Y Minh Trạch như bị hòa tan. Dịu dàng, em đã hiếu kỳ như vậy, vậy anh đành bày tỏ tâm ý rồi. Dứt lời, anh hôn lên đôi môi ngóng đợi đã lâu của Lâm Tiểu Mãn. Hai người hôn quá say sưa, ngay cả bóng dáng quen thuộc xuất hiện dưới lầu Trúc cũng không phát hiện ra. Chung đã điểm 1 giờ sáng, Y Minh Trạch và Lâm Tiểu Mãn dọn dẹp về phòng. Ai ngờ vừa xoay người lại, tình lình dưới bậc thang có 3 người đứng lù lù. Chu Lập Viễn, Tần Ương và Diệp Y Lâm. Lâm Tiểu Mãn bị dọa cho mềm chân, suýt chút lăn xuống cầu thang. Mày Y Minh Trạch kịp ôm lấy cậu. Cậu vội đẩy Y Minh Trạch ra, tự đứng vững, luống cuống nhìn mấy người bạn. Tiểu Mãn đừng giả vờ nữa nha, Tần Ương nói, bọn anh thấy hết rồi. Chu Lập Viễn nghẹn họng nhìn chân chối. Đây là thật à, tao đang nằm mơ hay sao ấy? Trái lại Y Minh Trạch vô cùng bình tĩnh, thân mật ôm lấy Lâm Tiểu Mãn, đút một tay vào túi, lười biếng nói, như mọi người thấy, anh đứng trên bậc thang cao nhất, thẳng thắn tuyên bố tình cảm xong. Toàn bộ lầu Trúc hóa tĩnh mịch, người đầu tiên có hành động là Diệp Y Lâm. Cô lôi điện thoại ra chạy sang một chỗ, kích động mở nhóm chat các chị em bạn gì. Diệp Y Lâm, nhớ bức ảnh bóng lưng chủ lực đội bóng rổ X quản lý đội mà năm ngoái mị gửi không? Toàn bộ thành viên, Diệp Y Lâm, các chị em, họ là thật đó, cách chương.